Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm nắm chặt đao, thản nhiên nói, ta nói muốn bảo đảm an toàn cho ngươi. Nửa con gà quay, không đáng để ngươi cùng ta mạo hiểm. Ta vẫn biết điều. Dư Hoàn nhất thời tâm tình phức tạp. Người phụ nữ này, hung hăng rút đao uy hiếp. Vậy mà lại có chừng mực và khoảng cách. Cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ rõ ràng, không ai đoán được nàng sẽ làm gì, sẽ nói gì tiếp theo. A Nhiễm đang định rời đi, anh ta đột nhiên đưa tay ra, kéo tay áo nàng, mè nheo, ngươi để ta đi là ta đi sao? Trước đó ta muốn đi, ngươi không đồng ý, bây giờ đã đưa ngươi đến đây. Đương nhiên ta phải đi cùng ngươi, hiệp khách Sơn Trang còn đang theo dõi ta. A Nhiễm nhíu mày, Dư Hoàn xua tay, ta chạy nhanh mà, A Nhiễm. Dư Hoàn bổ sung, giá các khố cất giữ sổ sách có đến mấy cái, người chắc chắn không cần ta giúp sao? Đi thôi, A Nhiễm đưa tay ra, kéo anh ta đi cùng. Chấm, Dư Hoàn, hừ, người phụ nữ thực dụng. Hai người đang định đứng dậy, xa xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai người liếc nhau, cúi người xuống, ẩn mình trong bóng tối trên mái nhà. Lâu công tử, sao ngài lại đích thân đến đây? Có phải Đoạn công tử có gì dặn dò sao? Người của đại lý tự chạy từ bên trong ra, nghênh đón vị khách không mời mà đến. Trang chủ hỏi, Lưu Chính Hứa đã bị bắt chưa? Đã bắt rồi, chỉ là người của đại lý tự cẩn thận nhìn Lâu công tử. Vị này chính là thuộc hạ đắc lực nhất của Đoạn công tử. Trang chủ hiệp khách Sơn Trang. Hắn ta cứ lải nhải mãi. Lâu công tử cười lạnh. Vậy thì giao người cho ta. Ta đưa về hiệp khách Sơn Trang. Chuyện này, dù sao hắn ta cũng là quan lại triều đình. Cứ thế biến mất một cách mờ ám. Người kia do dự. Ai nói biến mất? Người cứ nói hắn ta bị giam ở đại lý tự. Ai còn dám đề nghị thẩm vấn nữa? Ánh mắt Lâu công tử lạnh lùng. Ngươi không nói, ai biết được, ai biết được. Trên mái nhà, A Nhiễm và Dư Hoàn nhìn nhau. Dư Hoàn dùng ánh mắt ra hiệu. Này, có muốn dọa bọn họ một chút không? A Nhiễm dùng một tay ấn anh ta xuống. Tiếp tục nghe, người bên dưới vội vàng nói. Vâng, tôi lập tức đi dẫn người đến. Chưa đến một khắc sau, một người bị dẫn ra, người nọ dáng vẻ tiêu tụy, vừa nhìn thấy Lâu công tử liền trợn trừng mắt, phản ứng dữ dội, là ngươi, Đoạn Mặc Thiên phái ngươi đến, các ngươi muốn làm gì? Người của hiệp khách Sơn Trang đã túm lấy hắn ta, chuẩn bị mang đi, buông ta ra, Đoạn Nguyên Lập, ngươi tàn nhẫn vô tình, rõ ràng là hiệp khách Sơn Trang các ngươi làm mất danh sách. Quy hát, y, ế, p an nguy của chúng ta. Lại còn, Lưu Chính Hứa mắng chửi ầm ĩ. Ánh mắt Lâu công tử lạnh lùng. Lập tức có người tiến lên bịt miệng Lưu Chính Hứa. Hắn ta chỉ có thể phát ra âm thanh. Lâu công tử chắp tay. Mang theo người của hiệp khách Sơn Trang nhanh chóng rời đi. Nhân lúc đêm khuya, bọn họ đến một cách âm thầm. Rồi lại lặng lẽ rời đi. A Nhiễm nghe thấy hai chữ danh sách liền chú ý hơn vài phần. Người đã đi xa, nàng buông Dư Hoàn ra, nhìn theo hướng Lâu công tử biến mất, cảm thán hiệp khách Sơn Trang ngang nhiên đến đại lý tự bắt người, còn là một quan lại. Dư Hoàn hoạt động cổ, cười mỉa mai, bởi vì triều đình không áp chế được hiệp khách Sơn Trang, không áp chế được Đoạn thừa tướng. Có lẽ, đổi thay triều đại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vị thừa tướng của chúng ta xuất thân từ võ lâm, giỏi nhất là kết bè kết phái. A Nhiễm đột nhiên nghĩ đến Mục Nhân Cửu. Cách chương.